Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 930, bản mệnh chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vẫn đối với thần hoàng tránh né, không chiến. Chỉ đi tìm những kia xếp hạng thấp đế linh. Cướp đoạt bọn họ đế linh gen. Trong lúc nhất thời sở hữu dị linh đều cho rằng Thái Thượng Hoàng là sợ thần hoàng đế. Cho rằng thần hoàng đế chính là Thái Thượng Hoàng khắc tinh. Thái Thượng Hoàng căn bản không dám đánh với hắn một trận. Đại Nhật Thần Đế càng là quạt gió thổi lửa. Nói Thái Thượng Hoàng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu đê tiện khốn nạn. Không sợ cùng chân chính cường giả một trận chiến. Chỉ có thể bắt nạt những kia nhỏ yếu dị linh. Dị linh sùng bái nhất cường giả. Hàn Sâm hành vi như vậy. Xác thực lệnh rất nhiều dị linh vì đó thất vọng. Nguyện ý hướng tới hắn dâng lên gen dị linh liền thay đổi ít đi lên. Nhìn thấy hắn cũng không giống lúc trước như vậy nhiệt tình. Mỗi một người đều kính sợ tránh xa. Hàn Sâm nhưng không quan tâm những chuyện đó. Vẫn như cũ tiến hành hắn săn giết kế hoạch. Từng cái tìm kiếm những kia xếp hạng cao hơn hắn đế linh đi giết. Bắt đầu xác thực giết mấy cái. Nhưng là rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện. Hắn ở đệ nhị linh cơ bên trong dĩ nhiên không tìm được xếp hạng cao hơn hắn dị linh. Cũng không phải ẩn núp hắn di truyền, mà là an căn bản không hề tiến vào linh cơ. Thái Thượng Hoàng, người không cần lại tìm, trừ phi người đánh với thần hoàng một trận, bằng không người không thể có thể lại tìm đến còn lại so ra người xếp hạng cao dị linh. Cũng không sẽ có xếp hạng so ra ngươi thấp dị linh tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Thần hoàng đế các dị linh tìm tới Hàn Sâm. Ngự nữ đế mở miệng nói rằng. Bách hoa nữ đế nhìn Hàn Sâm. Trong mắt hơi có chút vẻ thất vọng. Nguyên bản Hàn Sâm như vậy cường thế tư thái. Bách hoa nữ đế còn có chút thưởng thức. Nhưng không nghĩ hắn dĩ nhiên không dám nhận được thần hoàng đế khiêu chiến. Đến là để bách hoa nữ đế có chút xem nhẹ hắn. Xem ra ta săn giết đế linh kế hoạch là không thể có thể lại tiếp tục tiến hành. Hàn Sâm nhẹ nhàng thở dài. Nguyên tưởng rằng có thể quá nhiều thu được một ít đế linh gen. Không nghĩ tới đế linh nhóm dĩ nhiên toàn bộ tránh chiến. Hiện tại ngoại trừ thần hoàng đế ở ngoài. Hắn căn bản không có bất kỳ dị linh có thể khiêu chiến. Đê tiện khốn nạn, có loại liền tới khiêu chiến. Bắt nạt những người yếu kia có gì tài ba. Ngu xuẩn ngươi vẫn là đế linh tôn. Đại Nhật Thần Đế hừ lạnh nói. Hàn Sâm liếc mắt nhìn Đại Nhật Thần Đế. Vậy cũng tốt, như ngươi mong muốn, ta liền khiêu chiến ngươi. Đến đây đi, vô liêm sỉ, ngươi có gan khiêu chiến thần hoàng. Đại Nhật Thần Đế lại kêu lên. Hàn Sâm khẽ mỉm cười. Nói như vậy, người chính là chính ngươi trong miệng người yếu. Thì ra là như vậy. Đến là ta sai rồi. Vốn cho là ngươi đã ít còn miễn cưỡng xem như là một nhân vật. Không nghĩ tới liền chính ngươi đều cho là mình là một cái không thể người yếu. Đến là ta đánh giá cao ngươi. Ngươi, Đại Nhật Thần Đế nhất thời sắc mặt tái xanh. Một câu nói cũng không nói được. Hàn Sâm nhưng là cũng không tiếp tục liếc hắn một cái. Nhìn đứng ngạo nghễ ở linh cơ đảo bên trên thần hoàng đế nói rằng. Thần hoàng, ngươi coi là thật nếu muốn cùng ta đánh một trận. Ngươi còn chưa có tư cách làm ta đối thủ. Chỉ là không ưa ngươi này các đê tiện hành vi. Giáo huấn ngươi một thoáng mà thôi. Thần hoàng đế lạnh nhạt nói. Hắn căn bản chưa đem Hàn Sâm nhìn ở trong mắt. Tốt nói được lắm, Hàn Sâm vỗ tay bắt đầu cười lớn. Bách hoa nữ đế các dị linh đều là âm thầm cau mày. Thần hoàng đế như thế miệt thị hắn. Hắn dĩ nhiên cười được. Còn nói thần hoàng đế mắng tốt. Này có phải là điên rồi? Tiếng cười lại đây. Hàn Sâm nhìn thần hoàng đế chậm rãi nói rằng. Ngươi tự tin như thế có thể giáo huấn ta. Vậy ngươi dám không dám cùng ta tiến hành bản mệnh chiến? Chiến đến cuối cùng một điểm bản mệnh gen mới thôi. Hàn Sâm lời vừa nói ra. Ngự nữ đế, bách hoa nữ đế các người tất cả đều kinh hãi. Nếu là bản mệnh chiến, vậy thì là vĩnh không chừng mực đối chiến. Không phải là bị giết một lần liền có thể kết thúc. Vẫn chiến đến một phương bản mệnh gen quy về linh mới thôi. Đương nhiên, cũng có thể một phương gen quá nhiều. Còn bên kia gen đã đạt đến 100 điểm đầy giá trị. Không có cách nào lại tiếp tục tăng cường. Bản mệnh chiến cũng sẽ kết thúc. Bản mệnh gen là không có hạn mức tối đa. Thế nhưng người khác bản mệnh gen, đối với Hàn Sâm tới nói chính là dị linh gen. Vì lẽ đó này một loại thuộc tính gen đạt đến 100 điểm. Liền không có cách nào tăng thêm nữa. Trừ phi Hàn Sâm như nhân loại bình thường như vậy. Cùng thần hoàng ký kết khế ước. Trở thành thần hoàng lệ thuộc. Như vậy hắn không chỉ có thể lượng lớn thu được thần hoàng bản mệnh gen. Loại bỏ 100 điểm dị linh gen hạn mức tối đa. Hơn nữa mỗi thu được 100 điểm là có thể mở ra một đạo khóa gen. Cao nhất có thể cùng thần hoàng tương đồng. Đều là mở ra 2 đạo khóa gen. Bất quá làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hàn Sâm đương nhiên không thể có thể ký kết khế ước trở thành thần hoàng lệ thuộc. Vì lẽ đó hắn chỉ cần 100 điểm hạn mức tối đa như vậy đủ rồi. Chính hợp ta ý, thần hoàng đế không chút suy nghĩ. Liền trực tiếp đồng ý. Hắn chưa bao giờ đem Hàn Sâm để ở trong mắt. Tự nhiên cũng không cho là Hàn Sâm có thể chiến thắng hắn. Hàn Sâm đưa ra sinh mệnh chiến. Đến là không ngờ tâm ý của hắn. Ha ha, thật là điếc không sợ súng. Ngươi cho rằng đưa ra bản mệnh chiến là có thể dọa lui thần hoàng sao? Thật là quá ngây thơ rồi. Ngày hôm nay chúng ta muốn xem. Ngươi bản mệnh gen vẫn có thể còn lại vài điểm. Đại Nhật thần đế ngẫu hứng phấn lại oán độc nói rằng. Bách hoa nữ đế cùng ngự nữ đế đều không nói gì. Bản mệnh chiến quan hệ quá lớn. Không phải dâng ra một điểm gen là có thể giải quyết. Bọn họ đều chỉ là mở ra đạo thứ 2 khóa gen mà thôi. Bản thân nắm giữ bản mệnh gen liền không nhiều. Lượng lớn mất đi đối với bọn họ tới nói cũng là gánh nặng rất lớn. Hàn Sâm dĩ nhiên sẽ đưa ra bản mệnh chiến. Thực sự ra ngoài các nàng bất ngờ. Kỳ thực bọn họ không biết. Hàn Sâm chính mình chỉ có 2 điểm bản mệnh gen. Hắn vẫn không có cơ hội gì thu được bản mệnh gen. Vì lẽ đó coi như là bản mệnh chiến. Hắn nhiều nhất cũng chỉ là mất đi 2 điểm bản mệnh gen mà thôi. Không phải Hàn Sâm không muốn gia tăng chính mình bản mệnh gen. Mà là hắn đến hiện tại còn không biết muốn làm sao mới có thể tăng cường chính mình bản mệnh gen. Ngự nữ đế bọn họ tự nhiên không nghĩ tới. Hàn Sâm cường đại như vậy đế linh. Dĩ nhiên chỉ có 2 điểm bản mệnh gen. Đây đối với đế linh tới nói thị phi thường khó mà tin nổi. Hàn Sâm trực tiếp hướng về thần hoàng đế khởi xướng bản mệnh chiến. Thần hoàng đế cũng không chút do dự tiếp nhận rồi. Lớn như vậy chiến, nhất thời hấp dẫn 4 phía dị linh vây xem. Thái thượng hoàng lại muốn cùng thần hoàng đế đánh bản mệnh chiến. Hắn đây là điên rồi sao? Thần hoàng đế người là khắc tinh của hắn. Sợ rằng lần này Thái Thượng Hoàng cũng bị Thần Hoàng cho tẩy đến cùng. Không biết Thái Thượng Hoàng bản mệnh gen là cái gì thuộc tính. Hy vọng Thần Hoàng đế không có mới tốt trực tiếp giết cái đê tiện ra hỏa 100 lần. Đoạt hắn 100 điểm bản mệnh gen. Không biết a, vẫn chưa có người nào chiến thắng qua Thái Thượng Hoàng. Cũng không ai biết hắn đến cùng là cái gì thuộc tính. Nghĩ đến nhất định thị phi thường hiếm thấy thuộc tính. Bằng không làm sao sẽ lợi hại như vậy. Gấp cái gì? Lập tức liền biết rồi. Bởi Hàn Sâm trước chống chiến. Làm cho dị linh nhóm phổ biến đều cho rằng Thái Thượng Hoàng căn bản không phải thần hoàng đế đối thủ. Đều cảm thấy Thái Thượng Hoàng lần này nhất định sẽ bị thần hoàng đế cướp đoạt lượng lớn gen. Ở rất nhiều dị linh chú ý bên dưới. Hàn Sâm chậm rãi đi tới thần hoàng đế linh cơ đảo. Nhìn thần hoàng đế nói rằng. Nhìn thấy ngươi, ta đột nhiên cảm thấy rất mệt. Hiện đang hối hận đã không kịp. Thần hoàng đế hừ lạnh nói, ta không phải hối hận, chỉ là muốn một nếu muốn giết ngươi 100 lần, thực sự mệt vô cùng. Không bằng như vậy, ta giết ngươi 1 lần, còn lại 99 lần, ngươi tự sát thế nào? Hàn Sâm nhìn thần hoàng đế, thập phần nghiêm túc nói rằng, cách chương.